chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 32, biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao thần thám và tôn bán tiên đứng lên, lại bắt đầu dồn sức tăng giá khối nguyên thạch. Màu sắc tầng ngoài cùng của khối nguyên thạch này giống với khối bảo thạch phổ thông như đúc, hơn nữa chỉ có một miếng nhỏ như thế, trong này hơn nửa là cực phẩm. Nhưng hai khối nguyên thạch trước đó sụp đổ hoàn toàn, đám người đã hoàn toàn thất vọng về bọn họ, không tin tưởng bọn họ nữa. Đợi hai người xem xong khối nguyên thạch này, Lôi Hồng Húc bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói. Lời này của mấy người tôi không đồng ý, cái gọi là vật cực tất phản, chất lượng bên ngoài của khối nguyên thạch này đã vô cùng tốt, bên trong có khả năng không bằng được bên ngoài. Khối nguyên thạch này tôi không coi trọng, 30 tỷ đã là gấp đôi giá cả bảo thạch bên ngoài. Tính theo giá trong lòng tôi nhiều nhất là 24 tỷ, nhưng mà giá thấp nhất chỉ là 30 tỷ nên tôi chỉ xuất ra 30 tỷ. Lôi Hồng Húc nói xong thì ngồi luôn tại chỗ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi tiếp, tựa hồ như không có hứng thú gì với khối nguyên thạch này. Lần này, trong lòng mọi người bắt đầu lo lắng. Tôi cảm thấy cậu cả Lôi nói không sai, mọi thứ đã phát triển đến mức cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Chất lượng bên ngoài của khối nguyên thạch đã tốt đến mức độ này thì rất có thể bên trong sẽ sụp đổ. Không sai, lúc trước chất lượng của hai khối nguyên thạch kia cũng không tệ, kết quả tất cả đều sụp đổ. Tôi cảm thấy khối nguyên thạch này cũng giống với hai khối lần trước, tầng màu sắc bên ngoài hẳn là bộ phận tốt nhất, nếu như mua với giá cao thì hơn phân nửa là sẽ sụp đổ. 30 tỷ cũng không phải con số nhỏ, còn có người nghĩ liều một phen nhưng lại bị giá khởi điểm dọa cho. Bao thần thám và tôn bán tiên lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cả đám người, phát hiện vậy mà mọi người đều không có ý định ra giá, xem ra lời này của Lôi Hồng Húc đã xâm nhập được vào lòng người. Thật ra đến chính bao thần thám và tôn bán tiên cũng rất tán thành lời này của Lôi Hồng Húc, dù sao hai khối nguyên thạch lần trước chính là vết xe đổ. Bây giờ hai người cũng không dám tùy tiện ra giá. Lý Ngôn hỏi, cậu Lưu, làm sao bây giờ? Lưu Tào Khang nhíu mày, anh ta cũng không rõ đến cùng Lôi Hồng Húc đang có ý gì. Dù sao sau một lần như thế Lưu Tào Khang cũng không biết Lôi Hồng Húc thực sự ra giá hay là dẫn dắt đám người cố tình nâng giá lên. Mấu chốt nhất vẫn là khối nguyên thạch này có giống như Lôi Hồng Húc nói hay không, phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại nên bên trong không có cái gì cả. Nhìn thấy Lưu Tào Khang cũng đánh mất chính kiến, Lý Ngôn lại nhìn về phía Triệu Cương. Cương tử, cậu thấy thế nào? Triệu Cương nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi cảm thấy Lôi giờ hơi đó nói cũng có đạo lý, cùng là một đống đá được khai thác với nhau, hai khối lần trước đều sụp đổ, không lẽ nào khối này lại không sụp đổ. Thật ra Lý Ngôn cũng có khuynh hướng theo cách nhìn của Triệu Cương, nhưng mà đây là cơ hội lật bàn cờ cuối cùng của anh ta nên anh ta không muốn bỏ qua. Lưu Tào Khang đột nhiên nói, từ bỏ đi, giá quy định quá cao, trừ phi mở ra đế vương lục cực phẩm, không thì nhất định sẽ sụp đổ. Coi như Lý Ngôn liều một lần, tỷ lệ cũng quá nhỏ. Được rồi, vậy để cho bọn họ. Vẻ mặt Lý Ngôn đầy sự bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này ra giá 30 tỷ, còn có ai ra giá khác không? Người chủ trì trên đài hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 tỷ là giá quy định, hơn nữa lời vừa rồi của Lôi Hồng Húc mỗi lần tăng giá lên ít nhất cũng 3 tỷ. Những điều kiện này trực tiếp ép xuống suy nghĩ muốn đấu giá của tất cả mọi người. 30 tỷ lần thứ nhất, 30 tỷ lần thứ hai, 30 tỷ lần thứ ba. Chúc mừng vị tiên sinh này đã lấy được khối nguyên thạch thứ ba, xin hỏi là anh muốn mở ra ở ngay hiện trường hay trở về tìm thợ để mở ra? Người chủ trì hỏi, Lôi Hồng Húc cười ha ha, đương nhiên là mở ngay tại hiện trường, nếu không thì sao có thể làm cho mọi người đỏ mắt ghen tị được. Lời này, là có ý gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lôi Hồng Húc đang đắc ý, đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Mở đi, nhưng phải cẩn thận một chút nha. Lôi Hồng Húc tỏ ra thần bí bàn giao. Lưu Tào Khang bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt u ám nói. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Có ý gì chứ? Vẻ mặt của Lý Ngôn và Triệu Cương đầy mơ hồ, bọn họ đều không tham gia đấu giá, làm sao lại bị mắc lừa được? Lưu Tào Khang lạnh lùng nhìn về hướng Trình Kiêu, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Lôi Hồng Húc cố ý nói như thế, thực ra mục đích thật sự là muốn có được khối nguyên thạch này với giá thấp. Cái gì? Trong nháy mắt hai người Lý Ngôn đã hiểu được. Anh nói là ngay từ khi bắt đầu Lôi Hồng Húc đã cố tình giả vờ nghi ngờ, thực ra anh ta nhất định phải có được khối nguyên thạch này ư, không sai, chúng ta đều bị cậu ta lừa rồi. Lưu Tào Khang nện mạnh một cái vào chiếc ghế bên cạnh. Triệu Cương lại không cho là như vậy, nghi ngờ nói. Cậu Lưu cũng không hoàn toàn như thế, cho dù Lôi Hồng Húc lấy được khối nguyên thạch này, anh ta cũng không chắc chắn có thể mở được bảo thạch cực phẩm. Nếu như không mở được thì anh ta còn phải bồi thường tiền. Lưu Tào Khang nhíu mày, trực giác nói cho anh ta biết bọn họ đã rơi vào cái bẫy của Lôi Hồng Húc. Nhưng lời của Triệu Cương cũng rất đúng, cho dù Lôi Hồng Húc nhất định có được khối nguyên thạch này nhưng không hẳn anh ta có thể kiếm lợi nhuận, trừ phi bên cạnh anh ta có cao nhân chỉ điểm, xác định khối nguyên thạch này sẽ không sụp đổ. Mà bên cạnh Lôi Hồng Húc cũng chỉ có một mình Trình Kiêu, không có khả năng Trình Kiêu sẽ là vị cao nhân đó. Tôn Mạc nhìn thấy Lưu Tào Khang lo lắng thì dịu dàng khuyên nhủ. Nghĩ mãi mà cũng không rõ, vậy thì đừng nghĩ, dù sao hối hận cũng muộn rồi, đợi lát nữa mở ra chẳng phải sẽ biết lời to hay sụp đổ sao. Lông mày đang nhíu chặt của Lưu Tào Khang chậm rãi giãn ra, cảm kích nhìn Tôn Mạc nhẹ nhàng nói. Cảm ơn Mạc đã nhắc nhở, chẳng qua anh là người trong cuộc nên đang mơ hồ thôi, mà em là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, trong cuộc thì hay u mê, anh không cần cảm ơn em, coi như không có em nhắc nhở thì một lát nữa anh cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tôn Mạc mỉm cười nói. Xanh biếc xuất hiện rồi. Lời to rồi. Bỗng có người ngạc nhiên hô to. Bọn người Lý Ngôn vội vàng nhìn về phía sân khấu, phát hiện dọc theo vết cắt màu xanh của khối nguyên thạch kia phát ra càng đậm. Dựa vào chất lượng trước mắt đã vượt qua giá trị 30 tỷ. Ôi, chúng ta đã bị tên Lôi dở hơi kia lừa gạt. Lý Ngôn tức giận đấm thẳng một quyền lên mặt bàn, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lôi Hồng Húc đang đắc ý, Lưu Tào Khang an ủi. Đừng nóng vội, chưa đến phút cuối thì không ai đoán được kết quả cuối cùng là gì, cậu quên mất khối nguyên thạch đầu tiên của mình rồi sao, lúc đầu cũng như vậy, về sau lại sụp đổ. Đúng vậy, nói không chừng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ngôn cắn răng nguyền rủa, Lôi Hồng Húc phách lối nhìn về phía bọn người Lý Ngôn, dùng giọng điệu thiếu đòn nói. Thấy không, rất muốn hỏi mấy người một câu, có phục không? Lôi dở hơi, anh đừng đắc ý quá sớm, kết quả còn chưa rõ đâu. Lý Ngôn lạnh lùng quát, kết quả sao, như vậy còn chưa đủ rõ ràng à, phồng lên, tiếp tục phồng nào. Lôi Hồng Húc giơ cao hai tay kêu to giống như mấy tên lưu manh, làm cho mấy người Lý Ngôn và Lưu Tào Khang đang tức tối thực sự muốn đánh anh ta một trận. Sụp đổ rồi, quả nhiên giống như hai khối trước đã sụp đổ. Triệu Cương vẫn đang chú ý tới người thợ cắt đột nhiên hưng phấn hô lên. Sụp đổ, thật sao, vẻ mặt Lý Ngôn lập tức trở nên kích động quay đầu nhìn về phía sân khấu. Quả nhiên, màu sắc xanh lục vốn có đang trở nên nhạt dần, tình trạng giống hai khối lần trước như đúc. Ha ha, Lôi dở hơi kia, lần này vui quá hóa buồn đi. Sụp đổ rồi, ha ha, Lý Ngôn ngửa mặt lên trời cười to, anh ta cảm thấy nhìn khuôn mặt thất vọng của Lôi Hồng Húc còn vui vẻ hơn nhìn nguyên thạch của mình phồng lên gấp trăm lần. Mấu chốt là vô cùng hả giận, anh ta có thể nhân cơ hội đả kích sự hung hăng phái lối của Lôi Hồng Húc. Cậu Lưu, anh nói đúng, chưa đến giây phút cuối cùng thì không thể biết được kết quả. Vẻ mặt Lý Ngôn trở nên hưng phấn, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lôi Hồng Húc có chút mơ màng vội vàng nhìn về phía Trình Kiêu nhỏ giọng hỏi. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lần này anh nhìn nhầm rồi, cách chương?